Sát thần Chí Tôn, chương 825, C825, Thượng Thừa Tiên Thiên Mộc Linh Thân Thể 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Trì Cung Chủ cũng hỏi, Giang Trần, người xác định hắn là Tiên Thiên Mộc Linh Thể, mà không phải Mộc Linh Thể bình thường. Giang Trần cười nói, mời Cung Chủ Đại Nhân cùng Vân Niết Trưởng Lão nghiệm chứng thoáng một phát. Vừa nghiệm liền biết, Mộc Cao Kỳ là Mộc Linh Thể. Cái này rất nhiều người đều biết, nhưng muốn nói Tiên Thiên Mộc Linh Thể, thật đúng là mới lạ. Lần đầu tiên nghe nói, Âu Dương Đức vốn là cả kinh, nhưng lập tức lộ ra nhạo ý, hắn mới không tin chuyện ma quỷ của Giang Trần. Nếu thật sự là Tiên Thiên Mộc Linh Thể, thời điểm tiến vào tông môn liền trắc nghiệm ra, làm sao chờ tới bây giờ? Vân Niết Trưởng Lão biết rõ tính cách của Giang Trần, tuyệt đối không phải loại người nói hưu nói vượn. Lập tức lấy ra một tinh cầu khảo thí. Cao Kỳ, người tới. Mộc Cao Kỳ thuận theo đi tới. Sư tôn, người đưa mộc linh lực vào, để cho vi sư nhìn xem thiên phú của ngươi. Ngữ khí của Vân Niết Trưởng Lão ngưng trọng. Đây là một đại sự. Nếu như là một Tiên Thiên Mộc Linh Thể, vậy Vân Niết hắn liền kiếm lợi lớn. Đan Càn Cung cũng kiếm lợi lớn. Mộc Cao Kỳ hít sâu một hơi, lúc này mới đưa tay cầm chặt tinh cầu kia, vận lên mộc linh chi khí, cuồn cuộn đưa vào trong tinh cầu. Chỉ một thoáng, một đạo lưu tuyến thanh sắc thuần khiết thanh tịnh, không ngừng biến thô, lớn như ngón út, ở chung quanh tinh cầu phi tốc vận chuyển. Một vòng, hai vòng, ba vòng, lưu tuyến thanh sắc này phi tốc vận chuyển. Mỗi chạy một vòng, biểu lộ của Vân Niết Trưởng Lão cùng Đan Trì Cung Chủ liền ngưng trọng một phần. Sau khi qua 12 vòng, Vân Niết Trưởng Lão cùng Đan Trì Cung Chủ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà những trưởng lão một mực hoài nghi Giang Trần nói hưu nói vượn kia, cũng thu lại khinh thị cùng không tin, nhao nhao chú mục, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Bởi vì, nếu như là mộc linh thể bình thường, có thể vận chuyển tới 12 vòng, đã là rất giỏi rồi. Vượt qua 12 vòng, cái thiên phú kia ít nhất cũng là siêu cấp. Mà nhìn khí lưu thanh sắc của Mộc Cao Kỳ, căn bản không có ý tứ đình chỉ. Một vòng đón lấy một vòng, tốc độ bay nhanh, đảo mắt đã vượt qua 18 vòng. Đón lấy 24 vòng, Vân Niết Trưởng Lão cùng Đan Trì Cung Chủ nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ vui. Vượt qua 18 vòng, bọn hắn đã có thể xác định đây tuyệt đối là Tiên Thiên Thân Thể. Mà qua 24 vòng, cái kia ở trong Tiên Thiên Thân Thể cũng là cấp bậc không tệ. Mà linh lực của Mộc Cao Kỳ còn không có xu thế đình chỉ. 30 vòng, 30 vòng qua đi mới chậm lại. Chờ đến 36 vòng, lúc này mới đình chỉ. 36 vòng, mặt mũi của Vân Niết Trưởng Lão tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng. Hảo hảo hảo. Không chỉ là Tiên Thiên Mộc Linh Thể, càng là thượng thừa trong Mộc Linh Thể. Đan Trì Cung Chủ cũng cười ha hả. Thật sự là trời ban thiên tài. Trong lịch sử Đan Càn Cung ta, Tiên Thiên Mộc Linh Thể tối đa chỉ là Tiên Thiên Trung Thừa, còn không có xuất hiện qua thượng thừa. Vân Niết Trưởng Lão, bổn tọa chúc mừng ngươi nhặt được một bảo a. Đan Trì Cung Chủ tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ thay Vân Niết Trưởng Lão. Giữa hai người, bởi vì đã có cây cầu Giang Trần, nên quan hệ cũng rất hòa hợp. Vân Niết Trưởng Lão cũng cười nói, cái này không chỉ là Vân Niết ta vui, càng là cả tông môn vui. Tiên Thiên Mộc Linh Thể thượng thừa, đây là liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, để cho Đan Càn Cung ta kéo dài truyền thừa. Một Tiên Thiên Mộc Linh Thể thượng thừa, đủ mang đến cho tông môn 300 năm số mệnh. Đan Trì Cung Chủ cũng gật đầu. Đúng vậy, đây là thuyết pháp bảo thủ. Năm đó Đan Càn Cung ta có một vị Tiên Thiên Mộc Linh Thể trung thừa, liền để cho Đan Càn Cung hưởng mấy trăm năm số mệnh. Một lần hành động nhảy tới tông môn nhất lưu của Vạn Tượng Cương Vực. Dùng bổn tọa xem, nếu Mộc Cao Kỳ phát triển thuận lợi, có nhiều khả năng đưa Đan Càn Cung ta vào hàng ngũ tam phẩm tông môn. Hai đại cự đầu, đối với Mộc Cao Kỳ đều là vui lòng khích lệ. Trong lúc nhất thời, những người chỉ trích Mộc Cao Kỳ là giã đạo, là nhà quê kia, cả đám đều cảm thấy nóng rát. Đây tuyệt đối là vẽ mặt. Bọn hắn xem thường Mộc Cao Kỳ. Vậy mà có được tiềm lực kinh người như vậy. Thiên phú đáng sợ như vậy. Vân Niết trưởng lão cũng thở dài. Là ta thất trách. Vậy mà để cho Mộc Cao Kỳ Minh Châu long đong. Cho tới giờ khắc này mới bị chúng ta phát giác. Cái này còn là nhờ có Giang Trần nhắc nhở. Đan Trì cung chủ cũng cười nói. Giang Trần, người đề cử hiền năng. Có thể thấy được lòng dạ rộng lớn. Ngươi và Mộc Cao Kỳ đạt được chí tôn động phủ. Tên đến thực quy. Lời này, chẳng khác nào định ra kết cục. Lúc này dù Âu Dương Đức ghen ghét thế nào, cũng không thể làm gì. Cháu mình là không tệ. Nhưng mà có thể so sánh với tiên thiên mộc linh thể thượng thừa sao? Bại bởi thiên tài như vậy. Âu Dương Siêu có thể nói là tuy bại nhưng vinh. Ngược lại là Âu Dương Đức hắn. Biểu hiện có chút vụng về rồi. Âu Dương Siêu trầm tư một lát. Cũng đi đến trước. Nói với Mộc Cao Kỳ. Cao Kỳ, trước kia ta khinh thị ngươi. Cho là ta tất thắng. Hôm nay mới biết được thiên phú của ngươi. Bại trong tay ngươi. Ta tâm phục khẩu phục. Lăng Huệ Nhi vểnh miệng nhỏ lên. Cũng không thể không phục. Cái phát hiện ngoài ý muốn Mộc Cao Kỳ này. Làm cho đan càn cung sôi trào lên. Nhất là bản thảo đường. Càng rất phấn chấn. Bản thảo đường chuyên chú đan dược. Biết chắc một tiên thiên mộc linh thể thượng thừa ý vị như thế nào. Lời không dễ nghe. Đừng nói loại hạ vực như vạn tượng cương vực. Coi như là thượng bát vực. Tiên thiên thân thể thượng thừa. Cũng là rất ít. Cho nên, Mộc Cao Kỳ ngang trời xuất thế. Mới có thể làm cho đan càn cung vui sướng hớn hở như đang ăn Tết. Đồng thời, cũng có chút người tâm tư nhạy cảm. Càng âm thầm suy nghĩ. Tiên thiên thân thể thượng thừa như Mộc Cao Kỳ. Cũng chỉ thứ hai. Vậy Giang Trần toàn bộ hành trình mắc điểm. Thiên phú sẽ cao bực nào? Vì cái gì Vân Niết trưởng lão không thu Giang Trần làm đồ đệ? Ngược lại thu Mộc Cao Kỳ làm đồ đệ. Chẳng lẽ thiên phú của Giang Trần kia còn mạnh hơn Mộc Cao Kỳ? Ngay cả Vân Niết trưởng lão cũng không dám nhắc sự tình thu đồ đệ. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán, các loại nghi vấn, làm cho mọi người đối với hai người thắng ở đan đấu khu này đều tràn ngập tò mò. Bên đan đấu khu chấm dứt, Vân Niết trưởng lão cũng thuận thế tuyên bố. Bốn danh ngạch trẻ tuổi tham gia Huyễn Ba Sơn đan đấu. Giang Trần và Mộc Cao Kỳ chiếm hai ghế. Còn lại hai ghế sẽ từ trong thiên tài đan đạo khác tuyển bạt. Mệnh lệnh này tuyên bố xuống. Những thiên tài tham gia đan đấu kia tự nhiên không có dị nghị gì. Nhưng mà, tại đan Hà Cốc Chí Tôn Khu, vốn có tám động phủ. Những thiên tài võ đạo kia lại ngồi không yên. Tám người này đại biểu cho trình độ trẻ tuổi chí tôn của đan càn cung. Là thể diện của đan càn cung. Bọn họ là thiên tài võ đạo. Nhưng đồng thời thiên phú đan đạo cũng sẽ không kém. Cách chương.